Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1491, Nguyên Sơ Chi Địa, lẽ nào đây thực sự là thiên địa sơ sinh thời gian để lại thế giới? Cái kia cái hồng mông chi thương vì sao phong ấn nơi như thế này? Dịch Vân cảm giác vùng thế giới này, tựa hồ ẩn giấu đi cái gì? Ngay ở Dịch Vân suy nghĩ điều này thời điểm. Bỗng nhiên một đạo màu xám cho sương mù đột nhiên từ hắn phía trước chợt lóe lên. Hà, này sợi hồng mông khí tựa hồ có chút không giống. Dịch Vân không do dự, hướng về hồng mông khí đuổi theo. Không có đuổi theo ra bao xa, Dịch Vân đột nhiên phát hiện ở đằng kia hồng mông khí xung quanh. Nổi lơ lửng mấy khối nho nhỏ óng ánh tinh thạch tản ra mê huyễn sắc thái. Khí tức vô cùng lớn lao. Rõ ràng chỉ có to như đậu nành tiểu, nhưng giống như một thế giới. Đây là, hỗn độn thạch, Dịch Vân lộ ra vẻ vui mừng. Một cái đại thế giới, ở thế giới sơ sinh thời điểm, nguyên thủy pháp tắc ở lại ngôi sao nội bộ, sẽ ngưng tụ ra tảng lớn mỏ quặng. Đây chính là thế giới chi thạch. Thế giới chi thạch là 12 đế thiên đồng tiền thông dụng, mà ở quy khư cũng không sử dụng, quy khư có tốt hơn đồ thay thế. Quy khư lúc mới sinh, thiên địa pháp tắc ngưng tụ mà thành quy khư thế giới chi thạch càng hoàn mỹ. Nó khai thác ra, giống như cùng tự nhiên Mỹ Ngọc giống như vậy, thế là chúng nó liền được gọi là Linh Ngọc. Linh Ngọc đồng dạng làm quy khư đồng tiền mạnh sử dụng. Phẩm chất vô cùng tốt Linh Ngọc, ở vào Linh Ngọc mỏ quặng nòng cốt vị trí, chính là Ngọc Tùy, lại tên thần Vương Tiên Bích, nó giá trị thái quá đắt giá. Giống như thần quân dòng dõi, cũng bất quá mấy chục viên, chỉ có thần vương mới có thể lượng lớn nắm có. Thần vương tiên bích, là lấy được gọi tên, nhưng là ở thần vương tiên bích bên trên, còn có chân quý hơn thế giới chi thạch, đó là trong tin đồn, này toàn bộ vũ trụ lúc mới sinh, thiên địa pháp tắc cùng hồng mông chi khí kết hợp, hình thành nguyên thủy nhất thế giới chi thạch, chúng nó là cùng thời không, âm dương đồng thời đản sinh. Trước tiên ở ngũ hành vạn vật, thế giới như thế này chi thạch, tên là hỗn độn thạch, thế giới chi thạch còn có thể tái sinh, dù sao vũ trụ quá lớn, mỗi khi trải qua hơn 100 triệu năm, đều là có mới đại thế giới hình thành, mà hỗn độn thạch nhưng không thể sống lại, trừ phi vũ trụ này diệt vong, cái tiếp theo mới vũ trụ sinh ra, bằng không hỗn độn thạch thì sẽ không lại hình thành, hỗn độn thạch nguyên bản tự cực kỳ ít ỏi. Thêm vào thượng cổ thời đại, trải qua vô cùng 5 tháng trôi qua, này chút phượng lông lân giác hỗn độn thạch bị mọi người tìm tới. Tiêu hao, bây giờ đã gần như tuyệt tích, trước đó, Dịch Vân cũng chỉ nghe qua hỗn độn thạch truyền thuyết mà thôi. Mà bây giờ, hắn nhưng thấy được chân chính hỗn độn thạch, dù cho chỉ là mấy viên to như đậu nành tiểu nhân hỗn độn thạch, cũng để Dịch Vân tim đập nhanh hơn. Đây là từ trong thiên địa nguyên thủy nhất pháp tắc ngưng kết mà thành. Từ vũ trụ chỗ tự lưu truyền tới nay, là vũ trụ này nền tảng. Không nghĩ tới ở đây dĩ nhiên sẽ lưu giữ thứ này. Vùng thế giới này hiển nhiên cực kỳ cổ lão. Hơn nữa này ngàn tỷ năm đến, cũng không có người đặt chân. Dịch Vân hướng về hỗn độn thạch bay qua. Thế nhưng hắn vừa tiếp cận này hỗn độn thạch. Hỗn độn thạch lập tức từ tán bắn vào trong tinh không. Tốc độ nhanh như lưu tinh. Này, Dịch Vân hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Trải qua vô cùng 5 tháng diễn biến. Này chút hỗn độn thạch dĩ nhiên đã có ý thức. Hỗn độn thạch ngưng tụ mà thành sinh linh. Khó có thể tưởng tượng. Tốc độ thật nhanh, Dịch Vân nhíu mày. Trong này, hành động của hắn bị đến chỗ này quy tắc hạn chế. Mà này hỗn độn thạch nhưng hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Chúng nó trong tinh không xẹt qua một đạo rực rỡ ánh sáng. Hướng về phía xa trong trời sao bỏ chạy. Bất quá Dịch Vân sao có thể bỏ qua hỗn độn thạch. Hắn nhận đúng một viên ít nhất hỗn độn thạch. Đuổi tới, càng nhỏ hỗn độn thạch, tốc độ càng chậm, càng thêm dễ dàng tới tay. Viên này hỗn độn thạch tự hồ chỉ có cơ bản linh trí. Ở rời xa Dịch Vân một khoảng cách sau, tự ngừng lại, Dịch Vân lần này mở ra Long Hoàng Quyết, tốc độ toàn bộ mở, nhắm ngay hỗn độn thạch đưa tay chộp một cái, Xèo, hỗn độn thạch phản ứng cực nhanh. Hoàn mỹ né tránh Dịch Vân một chảo này. Dịch Vân thanh quát một tiếng. Nguyên khí khổng lồ bạo phát. Hồng mông khí tức hủy diệt ở Dịch Vân xung quanh cơ thể ngưng tụ. Hồng mông không gian, hô bàng bạc hồng mông lực lượng hướng về bốn phương tám hướng phóng xạ ra. Tuy rằng Dịch Vân hành động bị nghẹt, nhưng hồng mông không gian nhưng có hồ không bị ngăn cản. Dù sao hồng mông pháp tắc cùng vùng thế giới này quá phù hợp. Đã như thế, mặc dù viên kia hỗn độn thạch hết tốc lực chạy trốn, cũng bị hồng mông không gian bao phủ. Thu, Dịch Vân toàn thân dồn vào. Viên này hỗn độn thạch nhất thời bị trói buộc lên. Hỗn độn thạch ở bên trong trái sông bên phải vọt. Sức mạnh cực kỳ khủng bố. Dịch Vân hơi nhướng mày. Hắn không nghĩ tới hỗn độn thạch có sức mạnh như vậy. Suýt nữa đã bị hỗn độn thạch xông ra. Hắn khống chế lại hồng mông hủy diệt không gian. Chậm rãi tướng lĩnh vực co rút lại. Hỗn độn thạch rốt cục bị trấn áp ở. Dịch Vân vừa thu lại tay. Liền đem viên này hỗn độn thạch nắm tại trong lòng bàn tay. Viên này hỗn độn thạch quá nhỏ. Chỉ so với hạt gạo lớn một chút. Nhưng là dù vậy, Dịch Vân cũng cảm giác bàn tay của chính mình tựa hồ khó có thể chịu đựng trọng lượng của nó. Thật nặng, hỗn độn thạch nắm trong tay. Dịch Vân cảm giác mình phảng phất bắt được một ngôi sao. Hắn hít sâu mấy hơi, mới bình phục trong cơ thể sao động nguyên khí. Chậm rãi lấy hồng mông pháp tắc bao vây lấy cái này hỗn độn thạch. Vẻn vẹn chỉ là nắm lấy chừng hạt gạo một viên hỗn độn thạch. Cũng đã như vậy khó khăn, nếu như tôn giả đến đó, chỉ có thể trơ mắt nhìn, cái gì cũng không làm được. Theo hồng mông pháp tắc đem hỗn độn thạch bao vây, pháp tắc tương thông bên dưới, Dịch Vân cảm giác được một tia năng lượng ở không ngừng xâm nhập trong thân thể của hắn. Trong cơ thể hắn Long Hoàng quyết tự hành vận chuyển, hấp thu này chút năng lượng không hề tầm thường. Nó không thể được gọi là nguyên khí, mà nên được gọi là hỗn độn khí. Chúng nó đều là thiên địa ban đầu mở thời gian, trong thiên địa luồng thứ nhất khí tức. Vào lúc ấy, chúng nó không thuộc về bất kỳ quy tắc, bởi vậy được gọi là hỗn độn. Dịch Vân hiện tại hấp thu, chính là từ nguyên sơ vũ trụ để lại khí tức. Loại khí tức này, hoàn mỹ phù hợp thiên địa đại đạo, hoặc có lẽ là, nó bản thân liền là thiên địa đại đạo. Hút vào một tia, chẳng khác nào dung hợp nguyên sơ vũ trụ quy tắc, là cơ duyên lớn lao. Dịch Vân mang theo hỗn độn thạch trốn vào một ngôi sao mảnh vỡ nội bộ. Hành tinh này mảnh vỡ có núi nhỏ to nhỏ. Dịch Vân bỏ ra rất nhiều sức lực, mới ở trong đó tạc ra một cái huyệt động, lấy ẩn nấp trận pháp che đậy hang động nhập khẩu phía sau. Dịch Vân ngồi xếp bằng mảnh vỡ ngôi sao nơi sâu xa. Đem hỗn độn thạch nắm trong tay, như làn khói giống như thật nhỏ hỗn độn khí, cuồn cuộn không ngừng truyền vào Dịch Vân trong cơ thể. Này mỗi một tia, Dịch Vân đều cực kỳ quý trọng. Long Hoàng quyết tốc độ vận chuyển lập tức tăng nhanh. Dịch Vân trước thiệt thòi rơi tinh huyết, rất nhanh tự bị triệt để bổ sung lên. Hắn khí huyết thậm chí trở nên càng thêm thịnh vượng. Vẫn duy trì cường độ cao hồng mông không gian sẽ tiêu hao Dịch Vân không ít năng lượng. Nhưng này chút thiếu hụt năng lượng, đều có hỗn độn khí bổ sung. Nếu như nói Dịch Vân thân thể là một cái bồn chứa nước, năng lượng là nước, như vậy hắn bây giờ là bằng dứt bỏ nguyên bản nước bình thường. Đổi lại hỗn độn chi nước, không chỉ bồn chứa nước bị chống đến khuếch trương lớn hơn rất nhiều. Nước bản thân càng là có bay vọt về chất, cứ như vậy, Dịch Vân tiến nhập vô không không việc tu luyện của ta trạng thái. Hắn không biết thời gian trôi qua bao lâu, nào đó một cái thời khắc, Dịch Vân rốt cục đem này một hạt hỗn độn thạch sở hữu hỗn độn khí hấp thu xong thời gian. Hắn đã đạt đến tôn giả tột cùng tu vi, lại có một tia tinh tiến, khoảng cách thần quân đã càng ngày càng gần. Từ khi tiến nhập chiến trường thượng cổ, Dịch Vân tu vi tựu đang nhanh chóng tăng lên, tu vi tăng lên quá nhanh, dễ dàng căn cơ bất ổn, vong xuyên thủy. Dịch Vân lật tay một cái, từ trong không gian giới chỉ nhảy ra một cái bình nhỏ. Đây là từ Cửu Lê Vu Quốc lấy được Phong Xuyên Thủy. Còn thừa lại một ít, vì rằng hiệu quả đã so với ban đầu chênh lệch rất nhiều. Nhưng cũng còn có thể sử dụng. Có vong xuyên thủy, Dịch Vân trải qua thời gian muốn so với ngoại giới mau hơn. Có thể đầy đủ thời gian, để hắn củng cố căn cơ. Theo cuối cùng một tia hỗn độn khí bị Dịch Vân tiêu hóa hết. Dần dần, Dịch Vân thế giới trước mắt tựa hồ phát sinh ra biến hóa. Từng đạo xiềng xích bỗng dưng xuất hiện trong tinh không. Có chút thô, có chút thì lại rất nhỏ. Này chút xiềng xích lẫn nhau quấn quýt lấy nhau, tạo thành từng cái có quy tắc trật tự chi liên. Chống đỡ lấy toàn bộ tinh không, sở hữu nhìn như lộn xộn trôi nổi trong tinh không mảnh vỡ ngôi sao. Tinh tế bụi trần, chúng nó trên thực tế đều là ở ổ khóa này quy tắc bên trong. Này chút pháp tắc xiềng xích, mọi người bình thường không cách nào rõ ràng gặp được, chỉ có thể lục lọi đi cảm ứng. Có mấy người thiên phú kinh người, cùng thiên địa quy tắc độ khớp càng cao hơn, bọn họ cảm ứng được pháp tắc tự cao thâm một ít. Cảm ngộ được cũng càng sâu, mà có mấy người thậm chí trung cực cả đời, cũng không cách nào cảm ứng được chân chính đại đạo pháp tắc. Nhưng là bây giờ, xuyên thấu qua hỗn độn khí, Dịch Vân thậm chí có thể nhìn thấy cái kia chút nối liền trời đất đại đạo pháp tắc. Chúng nó lấp lè hào quang óng ánh. Dường như thiên địa chi cầu, tuy rằng có thể xuyên thấu qua hỗn độn khí nhìn thấy pháp tắc, cũng không đại biểu liền có thể lấy cảm ngộ này chút pháp tắc. Thế nhưng đối với rất nhiều võ giả tới nói, có thể nhìn thấy tựu mang ý nghĩa hy vọng, bất quá có thể thông qua hỗn độn khí nhìn thấy bao nhiêu pháp tắc. Cũng cùng võ giả thiên phú có quan hệ, Dịch Vân có thể thấy pháp tắc chi liên, hầu như trải rộng toàn bộ tinh không. Thông qua này chút pháp tác, hắn tự hồ mắt thấy vùng sao trời này tất cả, ở mảnh vỡ ngôi sao trên, Dịch Vân yên lặng mà cảm ngộ, cái kia đạo hỗn độn khí thì lại không ngừng còn quấn hắn. Tỏa ra từng luồng khí tức viễn cổ, hết chương.